Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Ám Phong Thị Tộc. Sa mạc trong một chỗ tích dịch nhân, cỡ lớn bộ lạc đang phát sinh kịch chiến. Do hàng rào, tường đất xây dựng thành công bộ lạc tường cửa đã sụp xuống. Hơn 20 danh Hoàng Thánh Tông đệ tử đánh vào trong bộ lạc bộ phận. Đang cùng phát ra trận trận gào rú tích dịch nhân, giao chiến cùng một chỗ. Bộ lạc các nơi hẻo lánh nằm vô số cỗ tích dịch nhân, thi thể. Chỗ này bộ lạc còn lại thần lằn bộ tộc. Hơn 10 đầu tinh nhuệ, hồng bì thần lằn chiến sĩ, cùng hơn 40 đầu bình thường, thanh bì thần lằn chiến sĩ, đều tụ họp tại trong bộ lạc chỗ dược viên trước. Do bộ lạc thủ lĩnh một đầu, kim bì thần lằn chiến tướng, xuất lĩnh. Đến dị nhân cường đạo xâm lấn, đường chi pháp lực rót vào trong tay, phi hoa kiếm. Hóa thành một đạo hồng nhạt kiếm quang bay ra, bắn thủng một đầu thanh bì thần lằn chiến sĩ, che đầy màu xanh lân giáp trước ngực. Lúc này bên trái một đầu, hồng bì thần lằn chiến sĩ, mạnh mà lao đến. Đường chi lập tức đem ra sử dụng hậu thiết thuẫn ngăn lại, hồng bì thần lằn chiến sĩ, cực lớn sắc. Bén móng vuốt sắc bén. Loại này, hồng bì thần lằn chiến sĩ, cao lớn hung mãnh. Trước ngực lân giáp hiện lên màu đỏ như máu. Quanh thân quanh quẩn lấy một loại cổ quái hộ thể khí kinh. Rất là khó chơi. Cũng may đường chi cùng loại này, hồng bì thần lằn chiến sĩ, đã không là lần đầu tiên giao thủ. Biết rõ ứng đối phương pháp. Đường chi một bên hướng pháp khí, hậu thiết thuẫn, rót vào pháp lực. Tăng cường, hậu thiết thuẫn, phòng ngự. Ngăn cản, hồng bì thần lằn chiến sĩ, lần lượt móng vuốt sắc bén công kích. Một bên thi triển thân pháp cùng cái này đầu, hồng bì thần lằn chiến sĩ, kéo ra khoảng cách. Không cho kia cận thân. Trải qua những ngày này kinh nghiệm đến xem. Những thứ này, tích dịch nhân, mặc dù một thân lân giáp hộ thân. Mà lại lực lớn hung mãnh. Hai móng sắc bén. Nhưng những thứ này, tích dịch nhân, thủ đoạn công kích chỉ một. Chỉ có thể cận thân vật lộn. Cũng không biết pháp thuật. Cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách là được. Đường chi tiến vào bí mật kính ngày hôm sau liền gặp gỡ mặt khác tông môn đệ tử. Tụ hợp về sau. Cùng nhau đi tìm mặt khác tông môn đệ tử. Nhân số theo mấy người đến mười mấy người. Lại đến hơn 20 người. Hôm nay là tiến vào bí kính ngày thứ 5. Mấy ngày nay bọn hắn đã dẹp xong 4 tích dịch nhân, bộ lạc. Keng, một tiếng giòn vang. Hậu thiết thuẫn, lần nữa, đã ngăn được hồng bì thần lằn chiến sĩ, sắc bén như đao móng vuốt sắc bén. Đụng, một tiếng, một đoàn lửa cháy mạnh hỏa cầu theo bên cạnh lúc này bay tới. Vừa vặn oanh chúng cái này đầu, hồng bì thần lằn chiến sĩ. Đem oanh lui, là một bên một vị hoàng thánh tông đệ tử ra tay. Ném ra một tờ, bạo viêm hỏa cầu, pháp phù. Cái này trương, bạo viêm hỏa cầu, chẳng qua là một tờ nhị phẩm trung giai pháp phù. Mặc dù trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng nổ tung uy năng tịnh không đủ tại trọng thương cái này đầu, hồng bì thần lằn chiến sĩ. Chỉ chịu một chút hỏa diễm tổn thương. Hồng gia thần lằn chiến sĩ, quanh thân quanh quẩn lấy một cổ kinh khí. Chính là tích dịch nhân hấp thu, âm khí, đánh bóng thân thể. Hình thành một loại đặc thù hộ thể đấu khí. Sau đó đường chi liền cùng vị này xuất thủ hoàng thánh tông đệ tử một đạo vây công cái này đầu. Hồng bì thần lằn chiến sĩ. Cái này đầu, hồng bì thần lằn chiến sĩ, mặc dù một thân cứng rắn lân giáp hộ thân. Tương đương với một gã luyện khí hậu kỳ thể tu chiến lực. Nhưng đối mặt đường chi cùng một vị khác hoàng thánh tông đệ tử hai gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ vây. Công, chỉ bằng vào một thân cậy mạnh. Tự nhiên không phải là đối thủ. Không lâu, cái này đầu, hồng gia thần lằn chiến sĩ, toàn thân thể các nơi liền không ngừng mới thêm từng. Đạo vết kiếm, theo vết thương chỗ chảy ra máu đen. Cái này đầu, hồng bì thần lằn chiến sĩ, mặc dù phát ra gào thét, ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn còn bị đường chi từ sau cõng một kiếm đâm xuyên qua lân giáp nông cạn phần cổ. Phóng nhãn nhìn lại, đại cục đã định. Tiến công 20 mấy danh hoàng thánh tông đệ tử đều là tinh nhuệ. Trong tay pháp khí tốt, tăng thêm thỉnh thoảng thi triển pháp thuật, ném ra pháp phù đả kích. Những thứ này chỉ biết vật lộn tích dịch nhân, căn bản ngăn cản không nổi. Không ngừng có tích dịch nhân, bỏ mình. chỉ vẹn vẹn có sức hoàn thủ tích dịch nhân thủ lĩnh. Đầu kia một thân màu vàng lân giáp cao lớn, kim bì thằn lằn chiến tướng. Cũng bị hai gã Hoàng Thánh Tông đệ tử liên thủ áp chế. Cái này hai gã Hoàng Thánh Tông đệ tử là lần này bí cảnh săn bắn đội ngũ chủ lực. Một người thích linh vũ, luyện khí đại viên mãn, người mang vũ lôi đạo thể, chiến lực làm trong mọi người mạnh nhất chi nhân. Tên còn lại tên là Hạ Hầu Hình, chính là Hạ Hầu gia trực hệ hậu nhân, luyện khí 9 tầng, tu vi mặc dù không tính là rất cao, nhưng gia tộc ban thưởng một kiện tứ phẩm linh khí, đằng kim thuẫn, cho hắn hộ thân. Bởi vậy chiến lực cũng rất mạnh, cùng thích linh vũ một công một thủ, cùng nhau kiềm chế thần lằn bộ lạc mạnh nhất chiến lực kim bì thần lằn chiến tướng. Săn bắn đội lúc trước công hãm 4 tòa tích dịch nhân, bộ lạc. Trong đó lớn hơn này tòa bộ lạc cũng có một đầu kim bì thần lằn chiến tướng. Cũng là bị hai người này liên thủ đánh chết. Khác 3 tòa loại nhỏ tích dịch nhân, bộ lạc. Không kim bì thần lằn chiến tướng, tọa chấn. Tức thì nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này 4 tòa tích dịch nhân, bộ lạc. Săn bắn đội tổng cộng gặt hái được 11 gốc toái không thảo. 8 gốc thất tinh hoa. Còn có đại lượng khác quý hiếm linh tài. Chờ nắm bắt chỗ này, tích dịch nhân, bộ lạc. Ứng với có thể hoàn thành tông môn truyền đạt nhiệm vụ linh tài số lượng một nửa. Cách lỗ, nhìn xem bổn tộc dũng mãnh chiến sĩ nguyên một đám ngã xuống. Màu xanh đồng tử lộ ra vô tận lửa giận. Trong tay cực lớn cốt đao. Mạnh mà hướng trước mắt dị nhân bổ tới. Nhưng ghê tởm kia dị nhân giống như sa mạc trong hắc hồ. Thân pháp cực nhanh, trái chợt hiện phải trốn. Căn bản bổ không trúng. Hết sức giảo hoạt. Hít kha zzz, cách lỗ tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Mở lên thiên phú năng lực cuồng bạo. Toàn thân cơ bắp nhô lên. Kim linh chiến khí tăng vọt. Toàn thân phòng ngự, công kích, tốc độ lập tức gấp bội. Không thể lại mang xuống rồi. Phải chém nát trước mắt hai cái này dị nhân. Bộ lạc tộc nhân đã không đến 20 người. Lại mang xuống. Ám phong thị tộc liền đem đi vào diệt vong. Đây là làm tộc trưởng cách lỗ. Đến chết cũng không có thể tiếp nhận. Những thứ này lăng không toát ra dị nhân cường đạo. Có dị thường binh khí sắc bén. Còn nắm giữ cổ quái vu thuật. Lửa cháy bừng bừng. Hàn băng. Tia chớp đều chịu bọn hắn điều khiển. Giống như ác ma trong truyền thuyết bình thường. Ám phong cuồng nộ mở ra cuồng bạo về sau. Cách lỗ tốc độ tăng nhiều. Chém ra một đao bị dị nhân tránh thoát về sau. Lập tức đuổi theo kịp. Trong cơ thể kim linh chiến khí điên cuồng rót vào tay trong tộc thánh vật ám phong hài cốt đao. Liên tiếp hướng dị nhân bổ ra 8 đạo màu xám đao mang. Thích sư huynh, cẩn thận. Thấy tích dịch nhân kim giáp đầu lĩnh xông đến thích linh vũ sau lưng. Hạ Hầu Hình liền lập tức mở miệng nhắc nhở. Trong lúc thi triển linh khí, đằng kim thuẫn bay ra. Chắn thích linh vũ trước người. Nguy hiểm thật. Thích linh vũ trong tay nắm bắt một tờ tam phẩm cao cấp bùa hộ mệnh. Trong nội tâm một trận hoảng sợ. Vừa rồi hộ thể linh cháo lập tức bị hai đạo màu xám đao mang chém nát. Nếu không phải, đằng kim thuẫn kịp thời đã ngăn được còn lại đao mang. Thích linh vũ cũng chỉ có thể kích phát trong tay, bùa hộ mệnh. Dù vậy, chính mình khả năng bản thân bị trọng thương. Cách lỗ mở ra tràn đầy răng nhọn miệng lớn. Hướng lên trước mắt dị nhân không cam lòng mà gào thét. Vừa rồi tiêu hao lớn số lượng kim linh chiến khí. Sử dụng ra ám gió bộ tộc truyền thừa bí kỹ. Cũng không có thể đánh chết trước mắt cái này dị nhân. Lơ lửng tại đây dị nhân trước người cao cỡ nửa người màu vàng tấm chắn. Không biết là vật gì. Càng đem hắn bổ ra ám phong đao sức lực. Toàn bộ ngăn cản. Lệnh cách lỗ trong nội tâm lộ ra một tia vô lực. Huyền thủy ẩn lôi chảm vừa rồi thiếu chút nữa người bị thương nặng. Lệnh luôn luôn tự phụ thích linh vũ sinh lòng ám hỏa. Điều động trong đan điền bao hàm nuôi dưỡng, huyền thủy lôi khí. Rót bên trong trường kiếm trong tay. Chém ra một đạo lăng lệ ác liệt quanh quẩn lấy chớp động tia điện màu xanh kiếm quang. Lóe lên mà ra, bắn thẳng đến kim bì thần lằn chiến tướng. Thích linh vũ thủy hệ đơn linh căn. Lầu phong quốc xa xôi tiểu gia tộc hậu nhân. Người mang, vũ lôi đạo thể. trong cơ thể có thể tẩm bổ ra chút ít thủy lôi thanh khí. Trời sinh kèm theo lôi đình chi lực, công kích lúc rót vào vài tia thủy lôi thanh khí, liền có thể tăng lên không nhỏ uy lực, nhất là tại ngày mưa chiến, chiến lực càng là gấp bội. Vũ lôi đạo thể, mặc dù sắp xếp không vào tiên thiên bách thể bảng, nhưng uy lực đồng dạng không tầm thường. Tông môn đối thích linh vũ ký thác kỳ vọng, tu luyện địa phẩm trung cấp công pháp huyền thủy đạo kinh. Lần này đặc biệt làm hắn dẫn đội nhập hắc bạch bí cảnh, trợ tông môn đệ tử hoàn thành ngắt lấy nhiệm vụ. Làm đạo này mang theo lưới điện màu xanh kiếm quang hướng bản thân bay tới lúc, cách lỗ toàn thân tuôn ra một hồi kim quang, kim linh chiến khí tăng vọt, trong tay ám phong hài cốt đao mạnh mà bổ. Ti, ti, một hồi tia điện chớp động, màu xanh kiếm quang bị cách lỗ cậy mạnh chém nát, nhưng cách lỗ cũng không chịu nổi. Cả đầu cánh tay phải liên thông trong tay ám phong hài cốt đao đều quanh quẩn lấy tia điện. Nhất thời lại đã mất đi chi giác, trầm trọng ám phong hài cốt đao cũng theo trong tay chảy xuống, đánh tới hướng mặt đất, chấn khởi một hồi cát bụi. Thích linh vũ thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, lại đón đỡ hắn phát ra huyền thủy ẩn lôi chàm. Thật sự là ngu xuẩn, đạo này trong kiếm quang bị rót vào đại lượng huyền thủy lôi khí, không chỉ có uy lực cực lớn, hơn nữa ẩn chứa lôi đình chỉ có tê liệt chi lực. Cho dù không chết, cũng nhất thời không thể động đậy. Đụng, đụng, phanh, một hồi nổ mạnh, liên tiếp liệt diễm hỏa cầu nổ tung. Là hạ hầu hình thừa cơ ném ra một tờ tam phẩm cao cấp pháp phù, bạo viêm liên châu. Trực tiếp đã trúng mục tiêu cái này đầu kim bì thần lằn chiến tướng. Đem cái này đầu kim bì thần lằn chiến tướng liên tục oanh lui. Liệt diễm tiêu tán, cách lỗ nửa quỳ dưới đất, thở hổn hển, bằng vào một thân màu vàng cứng rắn lân giáp cùng cường tráng khí lực. Cách lỗ gượng chống đã qua một kích này, nhưng trước ngực hơi nghiêng phá toái lân giáp, lộ ra một mảng lớn bị đốt trọi đen kịt huyết nhục. Hiển nhiên một kích này, lệnh cách lỗ bị thương không nhẹ. Tộc trưởng, bốn phía còn sống tích dịch nhân chiến sĩ thấy vậy, đều lui trở về kim giáp thủ lĩnh bên cạnh, đem nó hộ tại chính giữa. Một bên hướng phía dị nhân đám bọn họ gào rú, một bên lo lắng lấy thủ lĩnh thương thế. Cao lớn kim giáp thằn lằn thủ lĩnh mạnh mà đứng lên. Vẻ này lôi đình tê liệt chi lực đã qua, hất che ở trước người trung thành tộc nhân. Cách lỗ lần nữa chắn trước nhất, nhìn xem bên cạnh còn sót lại 7 vị tộc nhân cùng đầy đất tộc nhân thi thể, cách lỗ trong nội tâm lộ ra bi thương. Chẳng lẽ cường đại ám phong thị tộc liền tại nó trong tay tiêu vong sao? Dùng ám phong chi ý, sát, cao lớn kim giáp thủ lĩnh cùng còn sót lại 7 vị thần lằn chiến sĩ. Đồng thanh gào thét, liền muốn phát ra một lần cuối cùng công kích. Sau lưng tộc nhân nhiều thế hệ thủ hộ dược viên, chẳng biết lúc nào, đại môn sớm đã sụp đổ. Hết chương.